Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 3, cứ như vậy, để cậu hôn mê ở phòng khách mặc cậu tự sinh tự diệt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, không cần, đừng. Lâm Lộc phát ra tiếng run. Đầu lại đau, từng đợt muốn nôn khan. Ninh Chí Viễn phía trên để trần. Đùi rắn chắc đè ở giữa hai chân Lâm Lộc. Gắt gao đè cậu trên bàn đá cẩm thạch. Khí lạnh từ sau lưng, từ mặt bàn như tiến vào trong thân thể. Vừa vặn người đàn ông trước mặt lại giống như ngọn lửa thiêu đốt. Lâm Lộc thở hổn hển, trước mặt cậu đã trở nên say sầm, cả người đều là mồ hôi lạnh. Bàn tay cậu theo bản năng run rẩy, nắm lấy tay Ninh Chí Viễn. Chí Viễn ca, em khó chịu. A, Ninh Chí Viễn bẻ từng ngón tay của Lâm Lộc đặt trên cánh tay mình xuống. Sau đó kéo hai tay cậu qua đỉnh đầu, dùng sức ấn trên bàn. Toàn bộ cánh tay Lâm Lộc đều theo ý hắn di chuyển. Sau lưng đã nhướng lên tạo thành một đường cong. Hai đùi cũng bị Ninh Chí Viễn chặn lại, không thể động đậy. Giờ phút này Lâm Lộc tự như một con thiên nga bị bắt lại, chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé. Lâm Lộc, năm đó là chính cậu tự mình tìm tới cửa, cầu tôi mua cậu, 1 tỷ liền bán mình cho tôi, hoặc là cùng tôi một hồi luyến ái. Lâm Lộc, tôi đã cho cậu lựa chọn. Lâm Lộc chợt cứng đờ. Lâm Lộc, là chính cậu chọn 1 tỷ kia. Nếu nói ra, có phải là bộ dáng bán mình hay không? Tôi có thể xem cậu như một tiểu tình nhân nhỏ, nhưng không có nghĩa là cậu thật sự có thể trở thành người yêu của tôi. Lúc trước tôi đã nói rồi, cậu không nhớ rõ sao? Lâm Lộc cắn môi, nước mắt không nhịn được trào ra. Nếu là đã quên, hiện tại tôi sẽ khiến cho cậu nhớ ra. Đừng, Chí Viễn ca, em sai rồi, buông tha cho em, cầu xin anh. Nhưng dù cầu xin như thế nào, Ninh Chí Viễn cũng không buông tha cho Lâm Lộc. Ánh mắt hắn trầm xuống, biểu tình lạnh nhạt, động tác lại thô bạo. Chỉ cần vài cái, liền đổ máu. A, không muốn, đau quá. Lâm Lộc phảng phất như con thuyền cô độc trong sóng gió dữ dội, gần như bị cơn bão xé nát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đêm như vậy liền đi qua. Lâm Lộc giật mình, mở to mắt, ngôn tình ngược. Nắng sớm từ phía đông trở nên mơ hồ. Lâm Lộc từ cơn hôn mê tỉnh lại, tầm mắt mờ mịt nhìn xung quanh phòng khách vài vòng, mới nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua, Ninh Chí Viễn sau khi làm xong, Lâm Lộc đến ngón tay cũng không động đậy nổi. Mồ hôi lạnh đầm đìa, vô lực nằm trên bàn, hai chân buông thõng bên mép bàn. Lâm Lộc khẽ mở mắt, ánh mắt tan rã, áo thun trên người đã bị xốc đến ngực. Cái lưng trần trụi phía sau dán trên bàn đá lạnh băng. Trên người cậu toàn là mồ hôi. Tóc mái cũng dính bên mặt. Mồ hôi dần dần lạnh thấu, dính nhớp dán trên người. Đã là mùa thu, trong phòng thực sự rất lạnh. Lâm Lộc không chế được run run. Nhưng trong cổ họng cậu như đang có lửa bùng thiêu bên trong. Đau đến nhịn không nổi. Trong phòng khách một mảnh tối đen. Trước mặt Lâm Lộc lại xuất hiện một hình ảnh, ánh trăng từ ngoài cửa sổ nhàn nhạt chiếu vào, phác họa nên thân ảnh cao lớn của Ninh Chí Viễn. Bang một tiếng, một chút ánh lửa, Ninh Chí Viễn cầm một diếu thiếu, tàn thuốc lại vụt tắt trong bóng đêm. Lâm Lộc chống mặt bàn, chậm rãi ngồi dậy, cả người đều đau, đau đến mức như muốn nứt ra, xương cốt cả người nhức đến mức không chịu được. Nhưng cậu đã nằm ở trên bàn một đêm, không thể lại nằm xuống nữa. Ninh Chí Viễn, nghĩ đến cái tên này, trong lòng Lâm Lộc đau xót, nước mắt lại trào ra. Cậu vội vàng xoa loạn lung tung, chống bàn dịch xuống mặt đất, chân mới chạm nền nhà, hai chân lại mềm nhũn té ngã. Cách chương.